Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Miểu ngồi suốt một đêm, chân tay tê dại, khi đứng lên thiếu chút nữa thì ngã. Mộ Dung Hành nhanh chóng đỡ lấy nàng, nhưng bị nàng đẩy ra ngay. Nàng nói, ta đã hứa sẽ đi kinh thành, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi. Nàng bình tĩnh nhìn vết thương của hắn, từ tốn nói ra những lời đau đớn nhất. Hiện tại ta là đại tiểu thư của Nhan gia, ngươi có thể gọi ta là Nhan tiểu thư, hoặc gọi ta là đại tiểu thư, còn những cách xưng hô khác, ngươi không có tư cách gọi. Một cái xưng hô đơn giản như vậy, đã đủ tạo nên một vách ngăn giữa hai người. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, nàng thật sự phải đối xử với ta như vậy sao? Mộ Dung Hành vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tinh thần tuy đã khá hơn nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt, toát ra vẻ yếu ớt như hôm qua. Nhưng Nhan Miểu biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, còn bản chất của hắn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều. Những lời sắc bén kia vẫn văng vẳng bên tai, Nhan Miểu không thể nào quên nỗi đau mà mình từng chịu đựng. Lần này trở về, một số người chắc chắn sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Những nỗi đau mà Mộ Dung Hành phải chịu đựng trong lòng còn sâu sắc hơn gấp trăm ngàn lần những đau đớn trên cơ thể. Mộ Dung Hành nhìn nàng với vẻ mặt thất vọng, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng hắn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, bởi nàng lại hỏi. Chẳng lẽ chúng ta không nên xa cách như vậy sao? Nàng khẽ ngẩng cái cằm tinh xảo, mặc dù thấp hơn hắn một cái đầu nhưng lại có một cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Lúc này Mộ Dung Hành mới thực sự nhận ra sự thay đổi của nàng. Hắn không thể tin được, mặc dù trước đây Nhan Miểu đã nhiều lần thể hiện sự kháng cự với hắn, nhưng giờ đây nàng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhanh chóng quay lưng, che giấu sự bối rối của mình, không ai biết hắn hiện giờ lại tàn bạo và đáng sợ đến thế. Nhưng hắn buộc phải giả vờ, nếu không Nhan Miểu chỉ càng ngày càng rời xa hắn mà thôi. Từ hôm qua đến giờ, Nhan Miểu chưa ăn được một bữa no đủ, sáng nay thức dậy sớm, bụng rỗng tuếch. Thậm chí còn phát ra một tiếng động lớn. Nàng mắng thầm trong lòng, nếu không phải vì hắn, nàng đâu phải chịu đói khổ, rơi vào hoàn cảnh này. Đang nghĩ vậy, một vật hình tròn đen xì đang bốc hơi nóng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nhan Miểu không kịp nhận ra vật đó là gì. Mộ Dung Hành thấy nàng không nhận thì lột lớp vỏ cháy đen bên ngoài, làm sạch rồi dùng một lá cây sạch bọc phần dưới, đưa lại cho nàng. Đây là khoai tây, ăn đi. Ta đã làm sạch rồi, hắn nói với giọng bình thản, không có bất kỳ sự thay đổi nào, chẳng hề lộ ra vẻ tức giận lúc trước. Nhan Miểu tuy miệng nói vậy nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khoai tây, trong miệng lẩm bẩm. Khoai tây ở đây không biết đề từ khi nào, ai mà biết có độc hay không. Mộ Dung Hành dùng dao gọt một miếng nhỏ ăn thử trước, dùng hành động chứng minh cho nàng khoai tây không có vấn đề gì. Mộ Dung Hành xuất thân quyền quý. Từ ăn uống đến sinh hoạt đều có người hầu lo liệu, nhưng hắn không phải là người không biết làm gì. Khi cần thiết, hắn cũng có thể tự mình nhóm bếp nấu ăn. Cuối cùng, củ khoai tây thơm ngon đó vẫn rơi vào tay Nhan Miểu. Chỗ này chắc chắn có dấu vết của người đã từng sống, đồ ăn có sẵn vô cùng hạn chế. Khoai tây này là thứ duy nhất có thể ăn ngay được. Nhan Miểu ăn từng miếng nhỏ, cảm thấy trong tình cảnh khó khăn này thì món ăn đơn giản lại trở nên đặc biệt ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Thôi Hạo Môn thật quá đáng, muốn ép nàng quên hết mọi thứ để giữ nàng lại bên cạnh. Cho đến giờ nàng vẫn còn sợ, nếu nàng thực sự quên hết mọi thứ, quên đi những đau đớn trong quá khứ, liệu cuộc sống có trở nên tốt đẹp hơn không? Câu trả lời là không, bởi vì những gì đã mất chỉ là ký ức. Những tổn thương sẽ mãi mãi tồn tại, chúng có thể sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cách chương.